Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1693, chương 1695, bát hoang môn. Bởi vì lôi đài tỉ thí tại đại sau này, cho nên Tần Dương có 2 ngày thời gian ở không. Hắn vốn định mang theo Mộ Dung Hề Giao đi sát vách Bạch Vân Tiên phủ khí làm người tức giận, thu hồi chút ít oán khí giá trị, nhưng ngẫm lại, hay vẫn là mang theo Mộ Dung Hề Giao bốn phía du ngoạn. Dù sao mới vừa đem đối phương cho đùng đùng, thế nào cũng muốn sủng ái một phen. Vì không bị quấy rầy, Tần Dương cố ý lái xe tìm một chỗ cực kỳ yên lặng sơn cốc. Ở bên trong đáp tòa lều vải, cùng Mộ Dung Hề Giao trải qua ngọt ngào vợ chồng son sinh sống. Tại trong lúc này, Tần Dương cũng không có một vị đầu cùng đối phương làm cái nào sự tình, mà là tận lực chi kỷ giao lưu, giảng trò cười thi tập, hoặc là chuyện lý thú cố sự, ca hát đánh đàn, đi xung quanh phong cảnh tốt địa phương chơi đùa du ngoạn. Hai người cảm tình cũng là trong lúc lơ đãng cấp tốc thăng lên. Đương nhiên, đến tối, Tần Dương là dùng ra tất cả vốn liếng, nhường Mộ Dung Hề Giao liên tiếp leo tới cao phong, hưởng thụ cực hạn khoái hoạt, thân khúc mắc hợp mới là tuyệt vời nhất tình lữ cảm tình. Tại hai người ngọt ngào đi nghỉ thời điểm, ngoại giới cũng lưu truyền ra giao trì phát sinh sự tình. Có lẽ là vì nhìn chung mặt mũi, lưu truyền ra đi tin tức đồng thời không nhiều lắm, chỉ nói là giao trì đem Mộ Dung Hề Giao trục xuất sư cửa. Những tin tức khác rất mơ hồ, thậm chí Tần Dương cùng Trương Đỏ Tươi đối chiến không nói tới một chữ, mặc dù có giao trì che lấp cùng tận lực lừa dối, nhưng một chút môn phái vẫn phải là biết chân tướng sự tình. Đối với Tần Dương cái này người lên hứng thú. 2 ngày sau, Tần Dương, Mộ Dung Hề Giao cùng A Tam trưởng lão đi tới Phong Vân Cốc, cũng chính là Phong Vân Lôi Đài nơi ở. Lần này Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra 2 chiếc Holly xe gắn máy, cho nhạc phụ đại nhân đơn độc một chiếc, mà hắn là chở Mộ Dung Hề Giao một đường oanh minh mà đến. Trên đường đi rất là phong cách, xuất hết danh tiếng, Phong Vân Cốc cũng không xa, phổ thông ngự không mà đi đầu cần khoảng 1 canh giờ. Holly xe gắn máy tốc độ mặc dù không có cách nào cùng ngự kiếm phi hành so sánh, nhưng cũng không sai biệt lắm ít. Tại tốc độ lớn nhất bên dưới, mới vừa tốt 1 canh giờ, liền tới đến Phong Vân Cốc. Chi, một cái xinh đẹp 180 độ phiêu giật đình trì, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Những cái kia tiên giả ngẩn người, khả năng đời này lần thứ nhất gặp có người mở ra xe gắn máy đến đây so đấu. Nhất là chứng kiến Tần Dương một thân áo da màu đen quần da, tức khắc cả người cũng không tốt, thật giống như một người hiện đại xuyên qua đến cổ đại xã hội, hơn nữa còn rất phách lối bộ dáng. Đây chính là Phong Vân Cốc à, thoạt nhìn người thật nhiều. Tần Dương quét mắt một vòng dày đặc đám người, kinh ngạc nói, đều là đến kiếm tiền. Đương nhiên nhiều. A Tam trưởng lão nhổ bên dưới chìa khóa, đưa mũ giáp hái xuống, vừa cười vừa nói, hắn bộ mặt hơi có chút bầm tím, còn rách ra là bởi vì vừa mới bắt đầu lái xe thời điểm có chút tung bay, kết quả không cẩn thận liền người mang xe vượt qua nhiều lần, mới từ từ ổn định tiết tấu. Nha đầu, không thể không nói ngươi cái này thân y phục cực kỳ tốt a. A Tam trưởng lão nhìn qua bên cạnh Mộ Dung Hề Giao, chậc chậc nói, bởi vì tại Tần Dương mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Mộ Dung Hề Giao xuyên một đầu màu xanh đậm quần jean bó sát người. Áo là hưu nhàn áo jacket, bên trên đeo lấy một đôi bạch sắc bên trong ống giày. Thật dài áo choàng mái tóc cũng ghim một cái đuôi ngựa, hiện đại trong đô thị lộ ra cổ điển vận vị, thiếu mấy phần dịu dàng, nhiều mấy phần già dặn cùng hoạt bát. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt đỏ lên, thản nhiên nói, hôm nay nếu là thua, ta xem ngươi làm sao còn có bộ mặt đi gặp ngươi tình nhân cũ. Hắc hắc, yên tâm đi, sẽ không thua. A Tam trưởng lão ngượng ngùng nói. Ba người tiến vào Phong Vân Cốc bên trong, Tần Dương mới phát hiện trong này lôi đài rất nhiều, chí ít 8 cái trở lên. Hơn nữa có chút lôi đài cũng đã có người ở phía trên tỉ thí. Xem trên người bọn họ phát ra uy lực, quả nhiên đầu là tiên nhân cảnh giới ở giữa quyết đấu. Tại A Tam trưởng lão dẫn đầu bên dưới, ba người đi tới phía tây một mảnh sân bãi. Trong sân ở giữa là một cái đại lôi đài lớn, bên cạnh trên tấm bia đá khắc lấy một cái ba, đoán chừng là số 3 lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài là hai cái dung mạo thanh tú nữ tử tại tỉ thí. Tuần vây xem rất nhiều người, ít nhất cũng có hơn 100 người. Dù sao nữ nhân đánh nhau so với nam nhân đẹp mắt nhiều. Về phần đẹp mắt ở đâu, lão tài xế đều hiểu được. Cái này hai nữ tử thực lực tương đương, ước chừng sau 10 phút mới quyết ra thắng bại. Thắng được cái kia nữ tử từ phụ trách giám sát lão giả trong tay cầm qua một cái nhẫn chữ vật, đem bên trong tiên ngọc thanh điểm một thoáng, liền vui mừng hớn hở rời đi. Mà thua nữ tử là vẻ mặt thất lạc, lại có hai trận liền đến phiên chúng ta. A Tam trưởng lão đem ngọc bài đưa cho một vị phụ trách đăng ký lão giả về sau, lôi kéo Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao đến nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Nói ra, chứng kiến đối diện mặc màu đỏ y phục cái kia 7 cái người sao? Bọn họ chính là Bát Hoang Môn 7 cái đối với lôi đài người. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ngồi đối diện 7 cái mặc màu đỏ đệ tử phục đại hán. Những cái này thân người vật liệu cực kỳ khôi ngô, trên thân lộ ra một cỗ hung hãn khí tức, cánh tay giống như đúc bằng sắt, cơ bắp nhô lên, hiển nhiên bên trong ngày thường không có thiếu luyện rèn thể chi thuật. Có lẽ là cảm ứng được Tần Dương ánh mắt, 7 người kia bên trong, một vị thoạt nhìn lớn tuổi đầu trọc nam tử đối mặt tới. Đầu trọc đôi mắt như điện, đang đánh giá Tần Dương một phen về sau, lại đưa ánh mắt rơi ở bên cạnh Mộ Dung Hề Giao trên thân. Hơi sững sờ, khóe môi dần dần câu lên một đạo không tên ý cười. Sư huynh, nhìn cái gì chứ? Bên cạnh một cái mập mạp nam tử hỏi. Đầu chọc hướng về Mộ Dung Hề Giao phương hướng nhô ra miệng. Cười nói, nghe nói Mộ Dung Hề Giao bị Giao Trì cho đuổi ra ngoài. Vốn định tỉ thí lần này sau khi kết thúc tìm kiếm cái này cái nữ nhân, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Ô, chẳng lẽ Vương Sư Huynh đối với nàng có ý tứ? Mặt béo nam tử hèn mọn cười nói. Đầu chọc thản nhiên nói, đối với nàng có ý tứ rất nhiều người, chỉ là bởi vì trước đây nàng là Giao Trì đệ tử, không dám động, hiện tại sau lưng không có bối cảnh, loại này nữ nhân ai không muốn nếm thử. Chính là ta nghe nói Mộ Dung Hề Giao thực lực giống như khôi phục, cũng không biết là thật hay giả. Một tên đệ tử khác nghi ngờ nói. Đầu chọc đôi mắt lấp lóe không yên, thản nhiên nói, cùng chúng ta đối với lôi đài là một cái gọi đệ nhất phái môn phái, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Xem ra Mộ Dung Hề Giao cũng gia nhập môn phái này, ước đoán một hồi liền sẽ cùng chúng ta tỉ thí, vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội tìm kiếm nàng nội tình. Nếu như nàng thực lực không có khôi phục, cái kia đêm nay liền có thể nếm đến đối phương tư vị. Đầu chọc nam tử trên mặt nụ cười nồng đậm, ánh mắt đánh giá Mộ Dung Hề Giao cái kia thon thả linh lung dáng người. Hiển nhiên trong lòng cũng đã có ý nghĩ xấu xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.